Trái tim không ngủ yên. Chương 21 giờ 21, kiếm thêm thu nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Vũ mỉm cười. Hạ Vi không nhận ra anh cũng đúng thôi. Khi quay về học tại Việt Nam để tìm người thân, Đình Vũ đã cố tình biến đổi bề ngoài của mình. Vết sẹo hay dáng vẻ trông có phần quê mùa kia là do anh tạo ra. Tránh những phiền phức không đáng có, Đình Vũ muốn một người con gái đến với anh không vì vẻ bề ngoài hay khối tài sản mà cha mẹ nuôi để lại cho anh. Thật không ngờ kế hoạch đó khiến cho mấy năm đại học của Đình Vũ trôi qua mà không có lấy một bóng hồng bên cạnh. Chỉ duy nhất Hạ Vi là nữ sinh trong trường đối tốt với anh. Cũng chính vì điều này mà Đình Vũ rất có thiện cảm với cô. Khi quay lại Pháp để tiếp tục học tập, anh mới biết trong tim đã sớm mang theo hình bóng của Hạ Vi. Biết được Vera của SPJ chính là cô, anh đã đồng ý trở lại Việt Nam theo lời mời của Hải Phong dù trước kia vẫn luôn từ chối. Anh thực sự muốn gặp lại cô gái đã khiến trái tim mình loạn nhịp. Trong những bài phỏng vấn, Đình Vũ luôn giấu mặt. Anh chỉ cho phép phóng viên đăng tải hình ảnh thiết kế của mình. Cũng chính vì điều này trong giới thiết kế càng tin rằng ngoại hình của Đình Vũ có chút bất thường. Họ không biết anh có vẻ ngoài thực sự xuất sắc không kém bất kỳ diễn viên hay người mẫu có tiếng nào. Đình Vũ đưa tay về phía Hạ Vi rồi nói. Phạm Đình Vũ sinh viên khóa 46 đại học A, em nhớ chứ Hạ Vi? Hạ Vi khẽ gật đầu. Bắt tay chào hỏi người đối diện. Vâng, chỉ là trông anh hơi khác so với hồi ở đại học. Đình Vũ tủm tỉm cười. Vậy em thích kiểu nào hơn? Hải Phong nhận ra bỗng nhiên mình trở thành người thừa. Anh ho thành tiếng, đề nghị không bàn tới những chuyện bên lề. Hải Phong không ngờ kế hoạch thu phục dây cây lại thất bại thảm hại vì yêu sách của Vivian. Cũng may Hải Phong chỉ đồng ý đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của anh ta. Nếu không chẳng biết sắp tới sẽ thế nào nữa. Đình Vũ vui vẻ nói với Hải Phong. Hai người uống cà phê ngon như vậy có định mời tôi một ly không? Hải Phong bật cười trước sự thẳng thắn của Đình Vũ. Được, tới rooftop pool coffee luôn đi. Hạ Vi vội lắc đầu. Cô còn phải quay lại bệnh viện với anh trai. Em xin lỗi, em có chút việc bận. Hẹn các anh khi khác ạ. Hải Phong gật đầu, ra hiệu cho Hạ Vi rời đi. Đình Vũ nhìn theo cô, ánh mắt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Có lẽ so với cô sinh viên năm thứ nhất đại học A khi đó, Hạ Vi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên những thay đổi đó lại khiến cho cô trở nên quyến rũ hơn trong mắt anh. Hải Phong mỉm cười, nhắc nhở Đình Vũ. Có thể cậu chưa biết, Hạ Vi có bạn trai rồi. Đình Vũ ồ lên một tiếng rồi nói. Có liên quan gì tới tôi không? Hải Phong bật cười. Quả nhiên không thể coi thường Phạm Đình Vũ này được. Tưởng rằng cậu ta là kiểu lạnh lùng, ít nói, ai ngờ lại là dạng mặt dày, chính hiệu. Xem ra đúng là Hải Phong anh rước thêm cục nợ về cho Thiên Minh rồi. Vừa kết thúc quá trình ghi hình, Thiên Minh đã đi tới chỗ chị quản lý Kiều Linh. Anh vui vẻ nói, Hạ Vi có nhắn tin cho em không? Kiều Linh lắc đầu, đưa điện thoại cho Thiên Minh. Vừa rồi, Thiên Minh lo Hạ Vi sẽ không để ý tin nhắn từ số lạ nên đưa điện thoại của mình để Kiều Linh gửi tin trực tiếp cho Hạ Vi. Thật không ngờ Hạ Vi còn không thèm xem tin nhắn chứ đừng nói tới xin mà không rep. Nhìn nét mặt giống như mất sổ gạo của Thiên Minh, Kiều Linh bật cười. Chương trình này có thể xem lại được mà. Biết đâu Hạ Vi bận quá không thể xem tin nhắn. Thiên Minh nghe mấy lời này tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Xem trực tiếp mới hay chứ. Xem lại thì khác nào cả trăm ngàn người chứng kiến màn tỏ tình trước trong khi nhân vật chính lại chẳng thấy đâu. Thiên Minh đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc ghim cài trên ngực áo. Chiếc ghim có hình chữ V này là anh đặt riêng cho ngày hôm nay. Toàn bộ đá đính trên đó đều là kim cương. Xem ra anh coi ai đó là kim cương mà người ta chẳng thèm để ý đến anh. Thiên Minh cùng vệ sĩ cố gắng thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ để trở về khách sạn tại trung tâm thành phố. Anh vừa bước vào phòng thì nhận được tin nhắn từ Hạ Vi. Bài hát mới của anh hay lắm. Chiếc ghim cài áo cũng rất đẹp nữa. nhưng hình như đó là đồ đặt riêng. Tôi chưa từng nhìn thấy mẫu nào như vậy. Thiên Minh không nhắn tin lại mà gọi điện thẳng cho Hạ Vi. Tôi còn tưởng em không xem chương trình trực tiếp. Hạ Vi bật cười. Đâu cần phải xem bằng link anh gửi. Tôi xem cùng với Tổng Giám đốc Hải Phong. Thiên Minh ngạc nhiên. Hải Phong gọi em tới từ sớm sao? Cậu ta không làm khó em chứ? Hạ Vi lắc đầu. Không hề. Anh Hải Phong rất tốt với tôi. Tổng Giám đốc còn đề nghị tôi tham gia quảng bá sản phẩm vòng tay tình nhân cùng anh nữa đó. Thiên Minh bật cười. Em nghĩ sao? Có muốn tham gia không? Hạ Vi thành thật trả lời. Trưởng phòng mới của tôi không đồng ý cho tôi tham gia. Mặc dù, tham gia sẽ có thêm tiền nhưng tôi không ngu đâu. Như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhất định cô Mỹ Dung sẽ ghét tôi. Nói đến đây Hạ Vi khựng lại. Cô sợ Mỹ Dung ghét mình không phải do có ý muốn kết thân với cô ta. Cô chỉ không muốn mẹ ghét mình thêm mà thôi. Thiên Minh mỉm cười. Anh hiểu lý do Hải Phong muốn Hạ Vi trở thành mẫu nữ của vòng tay tình nhân. Luận về nhan sắc, Hạ Vi không thua kém ai. Tuy rằng không phải mang vẻ ngoài nóng bỏng nhưng nét thanh thuần. Trong sáng toát ra từ gương mặt của cô lại thu hút người đối diện. Có lẽ Hải Phong đoán ra kế hoạch của Thiên Minh. Muốn lợi dụng độ hot của tin tức anh và Hạ Vi là người yêu để quảng bá cho vòng tay tình nhân. Mặt khác, không ai muốn hai người đeo vòng tay tình nhân lại chẳng thể bên nhau trọn đời nên việc loại Mỹ Dung. Chọn Hạ Vi là rất thông minh nếu muốn mẫu nam là anh. Thiên Minh vui vẻ nói. Không tham gia cũng không sao. Nếu em thích có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách đóng vai nữ chính trong MV sắp tới của tôi. Hạ Vi cười thành tiếng. Có chuyện tốt như vậy sao? MV của anh tôi thấy nam nữ chính không hôn thì ôm. Tôi không dại mà tham gia nhá. Thiên Minh tủm tỉm cười. Tôi đây giữ thân như ngọc. Cảnh ôm là do diễn viên đóng thế. Cảnh hôn thì đạo diễn chọn góc máy quay. Đã MV nào em thấy cái mỏ tôi dính vô mỏ người khác chưa? Hạ Vi sửng sốt. Hai mắt mở to. Chấm. Có chuyện kỳ cục như vậy sao? Vậy thì tôi tham gia. Nhất định phải tham gia. Thiên Minh khẽ nhíu mày. Cô gái này thấy ôm người khác thích hơn ôm Thiên Minh anh sao? Đợi anh thu xếp công việc trong này ổn thỏa, nhất định sẽ cho Hạ Vi đóng vai nữ chính trong MV điều chưa nói. Tới khi ấy, đừng nói tới diễn viên đóng thế. Cảnh hôn cũng sẽ là thật 100%. Cách chương.